phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34, đệ 34 trang. Đường Ngạn Ngạn phát ra run khóc thành tiếng. Ta không tin cả ngày ngủ Đồng Nhạc Sơn có thể thắng. Còn có Tiểu Nhã, nàng là cái không có gì dùng tướng quân. Trúc Ca nói cho ta, nàng ngày đầu tiên liền tìm tới rồi hắc tướng quân bị động kỹ năng. Là mỗi ngày đêm khuya bị phu nhân tập kích. Số lần nhiều còn sẽ chết. Tiểu Nhã chính là như vậy nhận được thương. Bọn họ hai cái cũng quá yếu. La Hì gật đầu. Xinh đẹp. Hiện tại 4v2. Muốn cân đối rớt hai người. Dư lại hai cái thảm hại hơn. Đồng Nhạc Sơn xà có thể diệt trừ giúp đỡ. Sau đó Tôn Tu Nhã lại dùng nàng hắc tướng quân kỹ giết chết Quang Côn Tư lệnh Bạch tướng quân. Quả thực hoàn mỹ đến cực điểm. Những lời này hoàn toàn làm cho bọn họ ý thức được trạng huống tuyệt vọng. Đường Ngạn Ngạn trên mặt không biết là vũ là hãn. Đã không đứng được, còn hảo ta đã sớm biết các ngươi ngu ngốc. Kỹ năng đều lưu trữ vô dụng. Không quan hệ, bí quá hóa liều mới có thú. La Hi cũng không có tức giận. Ngược lại kiêu ngạo mà cười ra tới. Vỗ vỗ Đường Ngạn Ngạn vai. Tính ngươi thật tinh mắt. Nghe ta nói liền mang ngươi thắng. Đường Ngạn Ngạn vốn là chân mềm. Thiếu chút nữa bị hắn chụp ngồi dưới đất đúng lúc này. Dự kiến bên trong Quảng Bá Thanh lại khởi, làm phản đáng xấu hổ. Hắc bạch hai bên nhân số không đều. Đại ngự phát ra động cân đối kỹ năng. Hỗn độn thời khắc không có tránh né cơ hội. Cân đối bắt đầu. Đường Ngạn Ngạn thét chói tai nói. Võ sĩ nhanh như vậy liền tới rồi. Võ sĩ rất mạnh, Trúc Ca liền ở trước mặt ta bị, La Hi nhàn nhã mà quan sát lưỡi dao. Đích xác, lấy các ngươi năng lực, không có khả năng chống cự cân đối áp lực, Ngô Chí mau khóc thành tiếng. Cái này làm sao bây giờ? Ta cảm thấy bọn họ thắng định rồi a. Chưa chắc, nhưng không cần thiết ở cân đối thượng lãng phí thời gian. La Hi giống nói ra cơm chiều ăn cái gì. Như vậy thoải mái mà đưa ra yêu cầu. Cho nên, nắm chặt thời gian tự sát đi. Đem nhân số cân bằng liền hảo. Này kinh thiên động địa nói ném ra tới. Chọc đến còn lại ba người hãi hùng khiếp vía, vũ vẫn không ngừng, cách đó không xa đã dần dần xuất. Hiện cầm lạnh băng vũ khí hung tàn quỷ hồn. Từng bước một hướng bọn họ dựa sát, Bạch Phương người sống sót rằng co tại chỗ, La Hi ác liệt mà gợi. Lên khóe miệng. Không tin ta, chúng ta đây liền toàn quân bị diệt. Không trung sấm sét, tướng quân phủ hỗn độn hết thảy. Lập tức bị chiếu đến sáng như tuyết. Sao lại nói Tôn Tu Nhã cùng Đồng Nhạc Sơn hai người mới vừa hội hợp không lâu. Đang tìm tránh né chỗ khi. Lại ngoài ý muốn nghe được thông chi, Bạch hai bên nhân số cân đối. Thỉnh tiếp tục trò chơi Đồng Nhạc Sơn mang theo cự xà. Kinh ngạc mà đứng lại hoa viên góc chiều mọi nơi nhìn xem. Nhanh như vậy, Tôn Tu Nhã cắn tái nhợt mà môi. Sau đó nói, có lẽ là chưa cho kia 20 phút trốn tránh cơ hội. Bạch Phương ôm đoàn bị đột nhiên không kịp phòng ngừa mà tận diệt. Bất quá còn sống chính là ai? Ta không quá khẳng định, Đồng Nhạc Sơn đau đầu. Ta càng không am hiểu chơi loại trò chơi này. Đến bây giờ đều đoán không chuẩn bọn họ thân phận, Tôn Tu Nhã nhíu mày. Là bọn họ quá sẽ trang, mà chúng ta đồng đội quá yếu. Không quan hệ, theo ta đi, Đồng Nhạc Sơn. Không tìm Đường Ngạn Ngạn sao? Tôn Tu Nhã ghét bỏ. Nàng lâu như vậy không lộ mặt, có lẽ ở ăn no chờ chết. Lại có lẽ chính là nàng não tàn dẫn phát rồi cân đối. Không sao cả, Đồng Nhạc Sơn kỹ năng bị đổi mới sau thượng có cảm giác an toàn. Toàn bộ hành trình sử dụng cự xà gần người bảo hộ Tôn Tu Nhã. Vì kế tiếp quyết đấu khẩn trương mà hít một hơi thật sâu, sao Thanh Minh nội đường khắp nơi đều là vết. Máu, màu đỏ sậm chất lỏng thấm tiến đầu gỗ. Ở vô tận hơi ẩm trung phiếm ra khôn kể mùi tanh, Ngô Chí quần áo rách tung tóe. Lại ra thịt vô thương. Hai mắt hoàn toàn thất tiêu, hắn ngồi yên trên sàn nhà. Đối với trước mặt huyết nhục mơ hồ thi đôi run rẩy không thôi, đi ngang qua Tôn Tu Nhã cùng Đồng. Nhạc Sơn thấy, lập tức dũng cảm mà đi vào tới. Đánh giá nơi này trạng huống. Chỉ thấy La Hi, Phương Hạo, Đậu Phộng, Đường Ngạn Ngạn cùng Tây Vũ thi thể đều 48 rơi xuống đất nằm. Ngạn Ngạn cổ chặt đứt, Đậu Phộng đầu cũng thiếu nửa thanh. La Hy thân mình phía dưới nội tạng chảy mãn quán. Tây Vũ càng là trước mắt vết thương không một chỗ hảo địa phương. Nhân gian địa ngục bất quá như vậy. Nhất chói mắt là Tây Vũ đứt tay nắm chặt một phen thon dài Nhật Bản võ sĩ đao. Ngô Chí nghe được cửa có rất nhỏ động tĩnh, bỗng nhiên hoàn hồn nhặt lên đao, khẩn trương mà lui về phía sau, nhìn thẳng tới gần chính mình Tôn Tu Nhã cùng Đồng Nhạc Sơn. Đồng Nhạc Sơn nhìn đến thảm trạng, không cấm vui vẻ nói, nha, Bạch tướng quân, đây là có chuyện gì? Thành Quang Côn Tư lệnh. Ngô Chí hiển nhiên là bị trọng đại kích thích, môi hoàn toàn tái nhợt, vẻ mặt hãn mà hỏng mất lui về phía sau. Bỗng nhiên kêu to, có phải hay không các ngươi làm đồng đội làm phản hại ta? Tôn Tu Nhã từ trước đến nay là điệu thấp người hiền lành. Lúc này rốt cuộc phiếm ra châm chọc chi ý, cân đối chết hai cái cũng liền thôi. Như thế nào nhiều như vậy? Ngô Chí càng thêm tức giận, là các ngươi giết chết Tây Vũ có phải hay không? Hắn là ta thế tử. Mệt ta dùng tướng quân đặc quyền cứu hắn một lần. Kết quả Đường Ngạn Ngạn vì cùng Phương Hạo ở bên nhau mà làm phản. Làm đến chúng ta tất cả đều bị vong hồn vây công. Những người này vì tồn tại thế nhưng giết hại lẫn nhau. Còn hảo Đậu Phộng kia hỗn đản xuất hiện, cũng bị Tây Vũ liều chết cấp giải quyết. Đồng Nhạc Sơn tưởng tượng kia phân thảm trạng một lát, không cấm cười to ra tới, Tôn Tu Nhã vẫn như cũ cẩn thận. Bên cạnh ngươi đã không có công chúa cùng thế tử bảo hộ. Không ngại thẳng thắn, ngươi chủ động kỹ năng rốt cuộc là cái gì? Ngô Chí lẩm bẩm, làm Bạch Miêu giám thị đại gia vị trí a. Rốt cuộc tướng quân phủ vốn dĩ liền thuộc về Bạch tướng quân. Chỉ là ta cũng không biết này kỹ năng có gì dùng, Tôn Tu Nhã nheo lại đôi mắt. Thúc giục Đồng Nhạc Sơn đi kiểm tra hạ thi thể, Đồng Nhạc Sơn tới gần dơ bẩn thi đôi. Nhịn nhẫn không khỏe cảm, một chân đá văng ra Tây Vũ đứt tay. Tránh thoát Đậu Phộng ghê tởm óc, nhíu mày lật xem, sau đó kéo ra Phương Hạo tới. Người nhìn, hắn có điểm quá sạch sẽ, Tôn Tu Nhã trần chờ hạ. Bước qua hai bước đi nhìn, quả nhiên, Phương Hạo trên người nhìn không tới cái gì miệng vết thương, Đồng Nhạc Sơn thăm thăm hơi thở. Sơ sơ trái tim, xác thật là đã chết, Tôn Tu Nhã nheo lại đôi mắt. Giơ tay chỉ huy, tính, đừng nhiều lời. Giết Ngô Chí. Đồng Nhạc Sơn kinh ngạc, người kỹ năng mới có thể sát tướng quân. Hết chương.